Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 795, Yukino muốn được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yukino, kỳ thực, người không cần để ý Kawasaki Saki lời nói. Không ai có thể lựa chọn mình xuất thân, người đã cố gắng đang thay đổi, không phải sao? Yuto ở thời điểm này, không khỏi phá vỡ trầm mặc. Yukino đang nghe được Yuto lời nói sau, cũng cảm thấy ngẩng đầu nhìn một chút Yuto, tại Yuto không nhìn thấy chỗ, lộ ra một nụ cười. Ta biết, Yukino nhàn nhạt trả lời. Thấy vậy, Yuto nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó cũng không nói tiếp. Trầm mặc một chút, Yukino liền thở dài một tiếng nói. Kỳ thực nàng nói cũng không phải là không phải sai hoàn toàn, ta bây giờ có được đều là gia tộc ta mang tới. Nếu không phải có ngươi trợ giúp, ta muốn phản kháng gia tộc cũng là vô lực. Chính xác như thế, cùng toàn bộ gia tộc Yukinoshita so thiếu nữ lực lượng cá nhân thực sự có chút quá nhỏ bé, liền lần trước chỗ làm việc tham quan, nếu như không phải có Yuto hỗ trợ, nàng chắc chắn không có cách nào phản kháng gia tộc quyết định. Hơn nữa thông qua Kawasaki Saki chuyện này, nàng minh bạch một cái đạo lý. Mình bây giờ hưởng thụ hết thảy đều là Yukinoshita nhà cho, rời khỏi gia tộc sau đó, có lẽ nàng thật sự lại biến thành một cái không có gì cả người. Phảng phất biết thiếu nữ ý nghĩ trong lòng, Yuto mỉm cười. Người nghĩ được như vậy liền tốt, cho nên ngươi bây giờ cấp thiết nhất là phải kiếm tiền. Yuto gật đầu cười nói, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, hắn lại nhìn nàng nói. Kỳ thực ngươi bây giờ xem như là đang làm công, ngươi nhưng là gia nhập vào công hội của ta. Nhanh gọi lão bản một tiếng A, nghe hắn lời nơi, Yukino chừng hắn một cái, có chút không tình nguyện kêu lên. Lão bản, ha ha, dạng này thì tốt, bất quá ngươi muốn kiếm tiền mà nói, có rất nhiều cách. Yuto nghe vậy cười nói, quảng cáo, nghe vậy Yukino không khỏi chăm chú nhìn xem hắn, nhanh nhất mà nói, ngươi có thể tại cuối tuần thời gian theo ta đi vào đan dần huấn luyện thu thập tài nguyên đưa cho công hội đổi lấy tiền tài. Một kim tệ bằng 10 yên, người một ngày đi vào trong liền có thể kiếm được ít nhất 10 vạn yên. Thời gian tại đan dần cùng ngoại giới trôi qua là 5, 1 năm ngày tại đan dần bằng một ngày tại ngoại giới, Yukino kiếm 10 vạn yên hoàn toàn có năng lực đó. Suy nghĩ một chút, Yukino liền lắc đầu thở dài nói. Không được, ta ma pháp tu hành còn chưa tới nơi tới chốn. Nói xong, Yukino hai tay kết ấn, băng lãnh hàn khí tại nàng lòng bàn tay hình thành, chỉ thấy một đầu băng miêu xuất hiện tại nàng trên tay. Yukino băng chi tạo hình ma pháp có thể tạo ra động vật, bất quá, lấy nàng lúc này trình độ chỉ chế tạo đi ra được loại nhỏ động vật, hơn nữa tồn tại thời gian cũng không quá dài. Là bởi vì ma lực còn thiếu sao, bất quá quá không bao lâu ngươi liền có thể đạt đến tiêu chuẩn. Yuto nhìn nàng cười nói, như vậy phương pháp chậm hơn là phương pháp nào? Yukino dò hỏi, Yukino thật thay đổi, nếu là trước kia mà nói nàng sẽ không tiếp nhận đối phương trợ giúp. Yukino, ngươi rất ưa thích mèo đúng không? Nghe được hắn nói lên cái này, thiếu nữ lại nghĩ tới trước kia bị hắn nghe được chính mình. Meo meo, kêu tràng cảnh, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Không có, không sai, quảng cáo, vậy ngươi chắc chắn tinh thông đủ loại mèo kiến thức. Yuto lại hỏi, đây là đương nhiên, vô luận là đủ loại thời kỳ con mèo nuôi nấng, vẫn là hộ lý ta đều rõ như lòng bàn tay. Nói lên con mèo tri thức, Yukino vẫn là tương đối tự tin. Không hổ là mèo bách khoa a, thấy thiếu nữ dáng vẻ tự tin này, Yuto cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cái danh xưng này ta thừa nhận. Đối với cái danh xưng này, thiếu nữ không có phản bác, cười khẽ hừ một tiếng thừa nhận xuống. Bất quá ta thích mèo cùng kiếm tiền có liên hệ gì sao? Tự nhiên là có thể có, tỷ như Yukino, người có thể thiết lập một cái con mèo kiến thức website, vì những cái kia dưỡng mèo người giải đáp một chút nghi hoặc, trên website lại để lên một chút đồ ăn cho mèo cùng bảo dưỡng vật dụng, tiếp đó người có thể căn cứ vào khác biệt con mèo chủng loại đẩy ra tiến bọn hắn mua sắm. Nghe được Yuto tư tưởng, Yukino nhãn tình sáng lên, vừa có thể để giúp khác dưỡng mèo người, lại có thể kiếm tiền, dạng này nhất cử lưỡng tiện, chủ ý chính xác phù hợp tâm ý của nàng. Dạng này thật sự có thể chứ? Bất quá thiết lập website cái gì ta không hiểu a, ngươi yên tâm, cái này ta sẽ giúp ngươi, đối với website xây dựng phương diện này, ta cũng là hiểu sơ một chút. Yuto mỉm cười, chỉ cần chờ website có nhất định danh khí sau đó, tin tưởng nuôi sống chính ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Cảm ơn ngươi, Yuto. Quảng cáo, thiếu nữ trong mắt mang theo vài phần ý cười, bất quá lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt ảm đạm xuống. Liền xem như ta có thể nuôi sống chính mình, thế nhưng là mẫu thân bên kia. Liền xem như nàng có thể độc lập, mẫu thân bên kia chắc chắn thì sẽ không buông tay, e rằng đến lúc đó cũng sẽ đem chính mình cường ngạnh mang về a, dù sao bây giờ nàng bản thân giá trị vô cùng lớn. Nhìn thấy Yukino cái dạng này, Yuto có chút đau lòng, không kiềm hãm được đưa tay ra, xoa lên khuôn mặt của nàng. Yên tâm đi Yukino, nếu quả như thật có ngày hôm đó mà nói tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Cảm thụ được trên mặt mình cái kia bàn tay ấm áp, Yukino trong lúc nhất thời có chút ngây ngần cả người. Yuto, ngươi, từ tiểu học đến bây giờ thiếu nữ cũng không có cùng khác phái từng có quá thân mật tiếp xúc, lần trước khiêu vũ không tính, đó là xã giao dùng, hôm nay bị Yuto trực tiếp như vậy sờ đến khuôn mặt, để cho tim đập của nàng không khỏi gia tốc mấy phần, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Ai, ai muốn để cho ngươi cứu? Yukino nhỏ giọng lầm bầm một câu, tiếp đó liền sắc mặt mắc cỡ đỏ quay mặt sang hướng khác. Thấy được nàng dáng vẻ này, Yuto có chút buồn cười lắc đầu. Mọi người đều biết Yukino là một cái ngạo kiều. Cách chương.